Chí Tôn Kiếm Hoàng, tác giả, Nửa Bước Tang Thương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 164, Tông Môn Tam Phế, Quỷ Vụ Bến Cảng Từ Biệt. Tần Mặc vốn cho rằng, cùng Tả họ thiếu niên khó hơn nữa có cùng xuất hiện. Không thể tưởng được lại gặp nhau tại Thiên Nguyên Tông Công Huân Điện. Mấy tháng không thấy, Tả Hy Thiên không có bao nhiêu biến hóa. Hai mắt linh động, lộ ra độc thuộc về thiếu niên này linh khí. Thân hình ngược lại là cao lớn không ít. Tả huynh, hồi lâu không thấy, Tần Mặc lộ ra dáng tươi cười. Gật đầu thăm hỏi, tại Tây Linh Chiến Thành gặp được cố nhân, xem như một kiện cao hứng sự tình. Tần Mặc hiện tại cũng minh bạch, nguyên lai Tả Hy Thiên tương ứng tông môn, tựu là Thiên Nguyên Tông. Ha ha ha, lão đại, lão tam, Mặc huynh đệ là ta chi kỷ, lần này tông môn nhiệm vụ cũng đừng có cùng hắn cãi. Đi, đi, ta làm ông chủ, chúng ta đến phường thị hào hào tụ tụ lại. Vừa nói, Tả Hy Thiên không khỏi phân trần, theo Công Huân Điện trưởng lão trong tay, đem siêu tập yêu cá mập vây cá nhiệm vụ nhãn tiếp nhận. Bốn người dắt tay nhau mà đi, Công Huân Điện ở bên trong, đúng là khác thường, hoàn toàn yên tĩnh. Một lát sau, mới có rất nhiều người ngay ngắn hướng gắt một cái, thấp giọng mắng vài câu, lại khôi phục trước khi hào khí. Tông chủ phong bên ngoài, đi thông Thiên Nguyên phường thị trên đường, Tần Mặc nhận thức mặt khác hai cái thiếu niên, Tả Hy Thiên trong miệng lão đại, là được vị kia thân hình thon dài, phong thần như ngọc hoa phục thiếu niên, tên là Đông Thánh Hải, khác một thiếu niên dáng người thấp hơn, khuôn mặt cương nghị, lộ ra một lượng oai hùng, thì là lão tam, tên là Hằng Bất Phàm. Nguyên lai lão nhị theo như lời, tại quỷ vụ bến cảng cứu được hắn, lại đem tặng mấy chục vạn chân nguyên thạch phóng khoáng anh hùng. Chính là người a hát, Đông Thánh Hải nhẹ gật đầu, vẻ mặt thưởng thức, rất là hào khí đích khua tay nói. Đã như vậy, lần này nhị tinh tông môn nhiệm vụ, ta cũng không cùng ngươi cãi. Tần Mặc cười cười, mắt nhìn Tả Hy Thiên, âm thầm lắc đầu, tại quỷ vụ bến cảng hắn xem như cứu được thiếu niên này. Nhưng là, cái kia mấy chục vạn chân nguyên thạch chuyện ẩn ở bên trong, có thể cũng có chút không thể nói trước. Bên cạnh, lão tam Hằng Bất Phàm thì là lắc đầu, ngạo nghễ nói, ta không đồng ý, cái này tông môn nhiệm vụ công huân giá trị, ta khả dĩ bất hòa Mặc huynh đệ tranh giành, nhưng là, thân là nội môn đệ tử muốn thời khắc ghi nhớ ma luyện bản thân. Mặc huynh đệ, đã ngươi nhu cầu cấp bách tông môn công huân, chúng ta đây tự cùng một chỗ tiến về trước đá ngầm bờ biển a. Chúng ta giúp ngươi siêu tập yêu cá mập vây cá, thuận tiện để thực chiến, đến tôi luyện thực lực bản thân. Những lời này nói được rất là sục sôi, Tần Mặc không khỏi thầm than, một cái tông môn đệ tử đúng là phải có như vậy ý chí chiến đấu mới có thể đưa thân cường giả liệt kê, này làm sao không biết xấu hổ. Tần Mặc thật sự có chút không có ý tứ, hắn có thể cảm nhận được cái này ba cái thiếu niên chân thành. Tả Hy Thiên phất tay đánh gãy Tần Mặc cảm tạ, vỗ lồng ngực cam đoan, về sau Tần Mặc tại tông môn nếu có phiền toái, cho dù đến tìm bọn hắn, tại tông môn bên trong, không ai dám đến trêu chọc bọn hắn ca ba, có khó khăn chỉ để ý mở miệng. Hừ, cái này ba tên tiểu tử khẩu khí thật lớn, quả thực lớn đến không có bên cạnh. Bản hồ đại nhân nghe, bọn hắn như thế nào như là đang khoác lác a hát. Ba cái võ sư cảnh giới ma cà bông, cũng dám nói tại lục phẩm dự khuyết tông môn nội môn đi ngang. Ngân rừng tâm niệm truyền âm hợp thời vang lên, Tần Mặc không khỏi sững sờ, dò xét ba người chân khí tu vi, xác thực chưa đến đại vũ sư. Lúc này, cái thấy phía trước, đâm đầu đi tới một người trung niên văn sĩ, mộc quan đai lưng ngọc, quần áo hoa lệ, đầy mặt tươi cười, chính là ngoại môn phó trưởng viện Đồng Hàng. Đồng trưởng viện, hay là thật sao? Tần Mặc có chút ngoài ý muốn, vừa định tiến lên chào hỏi, đã thấy Tả Hy Thiên đã là trước một bước chạy đi. Hô lớn, cậu, đã lâu không gặp, ta rất nhớ ngươi a hát. Trong nháy mắt, Tần Mặc toàn thân kịch chấn, như gặp phải lôi oanh, cả người phảng phất bên ngoài tiêu ở bên trong non. Đồng Hàng đúng là Tả Hy Thiên cậu. Cái này ba cái thiếu niên thân phận, chẳng phải là miêu tả sinh động. Tông môn tam phế, tiến vào tông môn đến nay, Tần Mặc vô số lần nghe người ta nhắc tới. Nội môn chung cái gọi là tông môn tam phế, đại danh. Hắn là như sấm bên tai. Đương nhiên, tại đây cái gọi là đại danh thì là không có nửa điểm ca ngợi thành phần. Đều là cùng đơn vị liên quan. Phế vật đợi móc nối nghĩa xấu. Nguyên lai rộn ràng thiên ngươi cùng Mặc sư điệt. Đã sớm nhận thức a hát. Ha ha, tốt, thật tốt quá, Mặc sư điệt. Xem ra chúng ta thật là có duyên a hát. Đồng Hàng vẻ mặt dáng tươi cười, liên tục gật đầu. Lúc này, mặc kệ Tần Mặc sắc mặt một mảnh đen kịt, đầu kia hồ ly ghé vào lỗ tai hắn, đã là không kiêng nể gì cả cười như điên, thiếu chút nữa cười xóa qua khí đi. Cùng một thời gian, tông chủ phong, trong đó một tòa cao ốc, bốn phía địa khí bốc lên, linh ý bức người, cùng với khác cửu phong hoàn toàn bất đồng. Cao ốc đỉnh, Vạn sư huynh đứng chắp tay, trông về phía xa phía trước, nhìn xem một con đường lên. Tần Mặc, Tả Hy Thiên bọn người thân ảnh, cười lạnh một tiếng, xác nhận như vậy nhị tinh nhiệm vụ, lại cùng tông môn tam phế quấy cùng một chỗ. Đợi đến lúc nửa tháng về sau, ta xem tiểu tử này còn có cái gì thể diện, tiếp tục dừng lại tại khu trong nội môn. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là tiểu tử này có thể hoàn hảo không tổn hao gì theo đá ngầm bờ biển trở về. Sau lưng, mấy vị tông chủ phong môn nhân khoanh tay mà đứng, thần sắc cực kỳ cung kính, đối đãi Vạn sư huynh thái độ phảng phất là tứ dâng tặng chủ nhân của bọn hắn đồng dạng. Kỳ thật, đại bộ phận tông chủ phong môn nhân đều là xem Vạn sư huynh vi chủ nhân. Bọn hắn cũng kiên định tin tưởng Thiên Nguyên Tông đời sau tông chủ nhất định do vị thiên tài này, nội môn đệ tử đệ nhất nhân, tông chủ phong Vạn Vân Dực tiếp trưởng. Bên cạnh, Bành Lăng Nguyên nhíu lại mày rậm, hắn không thích tông chủ phong hào khí. Tại đây tất cả mọi người dâng tặng Vạn sư huynh như thiên lôi sai đâu đánh đó, cái này lại để cho hắn rất không thoải mái. Quả thật, tông chủ phong môn thứ nhất người Vạn Vân Dực, cũng Thiên Nguyên Tông nội môn đệ tử thứ nhất, Thiên Nguyên Tám Tuấn, đứng đầu, vô luận là uy vọng hay là thực lực, đều tại hắn Bành Lăng Nguyên phía trên. Nhưng là, thân là Tám Tuấn một trong, làm sao chịu khuất cư nhân hạ, Thiên Nguyên Tông tương lai tông chủ vị, hắn như thế nào cũng muốn tranh giành thượng một tranh giành. Làm như nhìn ra Bành Lăng Nguyên tâm tư, Vạn sư huynh mỉm cười nói, Lăng Nguyên sư đệ, muốn lại để cho Tần Mặc tiểu tử này tại nửa tháng ở trong một điểm tông môn công huân đều tích lũy không đến, biện pháp tốt nhất tựu là lại để cho hắn trong khoảng thời gian này ly khai tông môn. Vạn sư huynh, siêu tập yêu cá mập vây cá nhị tinh nhiệm vụ đặt ở những năm qua là rất nhẹ nhàng, lần đi đá ngầm bờ biển đến một lần một hồi cần nửa tháng, còn lại một tháng thời gian tùy tìm một cái chín đoạn vũ sư võ giả đều có thể săn giết 100 đầu tư cổ phiếu hắc xa, kiếm được 3.000 hơn tông môn công huân giá trị. Người tận lực tuyên bố nhiệm vụ này là dụng ý gì? Bành Lăng Nguyên ánh mắt buông xuống, trầm thấp hỏi thăm, cái này siêu tập yêu cá mập vây cá nhiệm vụ đúng là Vạn sư huynh tạm thời tuyên bố. Nếu như tại bình thường, siêu tập yêu cá mập vây cá nhiệm vụ xác thực là một cái nhẹ nhõm tốt nhiệm vụ, nhưng là cái này đoạn trong lúc đá ngầm bờ biển cũng không phải là một cái nơi để đi. Lăng Nguyên sư đệ, ngươi cũng tinh tường, lúc này đầy huyết cốt triều trạch mở ra, rất có thể là trăm năm qua động tĩnh lớn nhất một lần. Chúng ta tông môn có thể nhận được tin tức, mặt khác tông môn ít nhất cũng có tiếng gió. Hơn nữa, rất nhiều tông môn đã bắt tay vào làm chuẩn bị. Ta nghe nói, Thập Phong Sơn Mạch phụ cận mấy cái tông môn cao thủ, gần đây ngay tại đá ngầm bờ biển phụ cận hoạt động. Mấy cái tông môn cùng chúng ta Thiên Nguyên Tông quan hệ, thế nhưng mà gần đây kịch liệt vô cùng. Bành Lăng Nguyên mặt không biểu tình, hắn đã minh bạch Vạn Vân Dực dụng tâm. Nếu như đá ngầm bờ biển khu vực có đối địch tông môn cao thủ qua lại, như vậy cái này siêu tập yêu cá mập vây cá nhiệm vụ tựu căn bản không phải một cái hai sao nhiệm vụ, chỉ sợ có thể so với 4 sao độ khó tông môn nhiệm vụ, thậm chí còn muốn hung hiểm một ít. Hừ, Vạn sư huynh khóe miệng liệt ra một cổ rét lạnh tiếu ý. Tông môn cao thấp không phải thịnh truyền, Tần Mặc tiểu tử này võ vận kinh người sao? Ta ngược lại muốn nhìn, tiểu tử này võ vận phải chăng thật sự tốt như vậy? Chấm ngoặc kép. 2 ngày sau, Tần Mặc, Tả Hy Thiên đợi 4 cái thiếu niên, giá thừa lúc 8 thất vạn dặm thần câu kéo thừa lúc xa hoa xe ngựa, hướng phía tây linh chủ thành mà đi. 2 ngày này thời gian, Tần Mặc xem như hiểu rõ vì sao Tả Hy Thiên 3 người cố ý cùng với hắn tiến về trước đá ngầm bên cạnh bờ. Căn vốn cũng không phải là vì tăng lên kinh nghiệm thực chiến, tinh khiết là vì chuồn ra tông môn du ngoạn, phàm là tông môn nội môn đệ tử, tuy nhiên so sánh tự do, nhưng là cũng không thể không hề lý do, suốt ngày dừng lại ở tông môn bên ngoài. Bởi vậy, Thiên Nguyên Tông liền có quy định, nội môn đệ tử nếu như không phải chấp hành tông môn nhiệm vụ, hoặc là có khác tông môn sự tình, hàng năm phải tại trong tông môn đãi đầy nửa năm. Nếu không, đem đã bị tông môn xử phạt, nhẹ thì diện bích 3 năm, nặng thì trục xuất tông môn. Quy định như vậy, đối với Tả Hy Thiên 3 người mà nói, không thể nghi ngờ là một loại cực hình. Lúc này đây, 3 người ở bên ngoài du đãng gần nửa năm, vừa mới phản hồi tông môn, bọn hắn vốn thương lượng tốt rồi, chuẩn bị xác nhận một cái tông môn nhiệm vụ, lại đi ra bên ngoài du ngoạn một thời gian ngắn, vừa mới đụng phải Tần Mặc xác nhận cái này cái 2 sao nhiệm vụ. Tả Hy Thiên 3 người tự nhiên thật cao hứng, lại có lấy cớ đi ra bên ngoài du đãng. Đối với cái này, Tần Mặc rất im lặng. Cái này 3 cái thiếu niên thật đúng là có tông môn tam phế tự giác, cho tới bây giờ không có suy nghĩ qua phương diện tu luyện sự tình. Bất quá, đối với cùng 3 cái thiếu niên kết bạn mà đi, Tần Mặc ngược lại là cũng không thèm để ý. Siêu tập yêu cá mập vây cá nhiệm vụ, hắn vốn liền chuẩn bị chính mình hoàn thành. Ngồi ở trên xe ngựa, theo một hồi mã câu nhẹ minh, Tần Mặc phục hồi tinh thần lại. Phía trước Tây Linh Chủ thành ẩn ẩn đang nhìn. Đây là hắn lần thứ 3 vào thành. Ầm ầm, đột nhiên Tây Linh Chủ thành bên trong vọt lên một đạo lưu màu giống như cột sáng, lưu quang tràn ngập các loại màu sắc như phía chân trời cầu vồng, rồi lại thoáng qua tức thì dẫn tới vô số người đi đường ngẩng đầu nhìn lên, nghị luận nhau nhau, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế, ở đây cây hó muốn thu hồi Lưỡng Quảng, ở đây cây hó muốn đam méo, ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.